Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầy căm phẫn, một giây sau đã nói nhận lầm. Tốc độ tỉnh táo của người này quá nhanh rồi. Cô nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang chờ cô đáp lại. Đương nhiên không làm điệu quan tâm, ấm áp chảy qua trong lòng. Cô đặt tay lên bị anh nắm chặt lấy. Đương nhiên là còn đau. Cô nhỏ giọng đỏ mặt trả lời. Xin lỗi, anh nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé non nớt của cô. Hay là cho em đánh trả cho hả giận. Đề nghị thối, cô khinh bỉ nhìn anh. Có thể làm em vui vẻ thì đó là đề nghị tốt. Về mặt tình cảm, Thăng Hằng là con trai tiêu chuẩn, không phải thường xuyên xem nhẹ cảm thụ của con gái, chỉ là chậm nổi nghiệp, phải nhắc nhở thì mới chú ý. Nhưng thương bạn gái, anh cũng cố gắng hết sức, làm được cả 10 phần. Thật ra anh không cần làm gì, chỉ những lời này cũng đã khiến cho ô tiểu mạn hết giận rồi. Nhưng cô không quen, người này không thể sủng được. Cho anh một rơi cây, một cây cót, anh liền leo lên tận trời, không biết kiềm chế. Nếu không cứng rắn một chút, chỉ sợ là tình huống thảm thiết của tối hôm trước sẽ xảy ra lần nữa. Cô không thể không cứng rắn. Vậy thì đừng có sảng bậy. Cô khẽ cong môi. Ít nhất cho anh nắm tay và ôm chứ. Sau đó anh đáng thương cố gắng tranh thủ một ít quyền lợi. Nhìn đi, người này tuyệt đối không chịu thiệt. Cô liếc nhìn. Cam đoan không làm loạn. Anh cam đoan. Đêm hôm trước phóng túng đủ để anh chịu đựng một thời gian ngắn. Quan trọng nhất là mình có thể chạm vào cô là tốt rồi. Ôm ôm ấp ấp, cảm nhận cô trong lòng anh mới để cho anh an tâm. Ừm, cô gật đầu đáp ứng. Thăng Hằng nở nụ cười, nhân lúc đèn đỏ nhanh chóng ôm lấy cô rồi trở lại ghế ngồi thắt dây an toàn. Ô tiểu mạn bị tính tình trẻ con của anh chọc cười. Người này chính là Thăng Hằng mà cô biết. Đợi lát nữa ra quầy thuốc mua thuốc cho em. Ừm, lát nữa về nhà giúp em thoa. Lại nữa rồi, lái xe của anh đi. Hừ, quỷ kế bị nhìn thấy, anh nghẹn ngào một tiếng. Người nào làm người đó chịu, đây là do anh tạo thành. Anh phụ trách thu thập giải quyết hậu quả là đúng mà. Thăng Hằng, được rồi, chỉ có thể nắm tay và ôm. Không bao hàm bôi thuốc, anh nên biết rõ có chừng mực. Ôi tiểu mạn vừa dứt điện thoại, một bạn đồng nghiệp lập tức đứng lên chạy tới bên cạnh cô. Là thằng tiên sinh sao? Phương Tĩnh Văn lẻn qua nghe trộm bắt quái. Vừa mới nói xong điện thoại đã bị radar quét trúng. Ôi tiểu mạn cười khổ nhưng không thể phủ nhận. Hai người có hợp lại hay không? Vì đại diện vô cùng anh tuần kia, sau khi họp xong, tuyên cáo tiểu mạn là bạn gái của anh. Chuyện này thành chuyện bắt quái vô cùng lớn trong phòng làm việc. Tiểu mạn giải thích là bạn trai cũ, nhưng vì bạn trai cũ này mỗi ngày đều ân cần gọi điện thoại, thậm chí còn mua cơm trưa và trà chiều tới cho những đồng nghiệp khác. Hành động hoàn toàn không giống bạn bè, mà sống như đến dò xét địa bàn và công khai biểu thị chủ quyền. Tiểu mạn luôn an phận với đề tài này, nhưng mà cô không nói chuyện thì không khí khó phân biệt này càng làm cho mọi người tò mò. Các đồng nghiệp lại lo sự tinh thần, tình bạn bè trong văn phòng. Sau khi liên tục ép hỏi, cuối cùng cũng biết được đại khái. Biết rõ vị xoáy ca kia, cho dù không phải là bạn trai thì cũng đang tiến hành việc theo đuổi, muốn hợp lại. Chuyện liên quan tới công ty, đại diện nhà máy, bạn đồng nghiệp trong văn phòng, thân là bạn đồng nghiệp với người trong cuộc, Phương Tĩnh Văn rất tự động phát huy tinh thần, lần theo dấu vết. Lại là vấn đề cũ, ôi tiểu mạn ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. Đầu điện thoại bên kia, Thăng Hằng khiến cô không thể không nghe điện thoại. Bên này chính là bạn đồng nghiệp cùng văn phòng, không muốn trả lời nhưng lại không thể giả vờ như không nghe thấy. Văn hóa bắt quái trong văn phòng thật khiến cho đầu người lớn. Cô cười lắc đầu cái gì cũng không nói. Lắc đầu là có ý gì? Này, nói đi. Bên này khóc thét, đồng thời có một người xoay ghế tới. Tiểu mạn, em thật sự không thú vị. Lâm Di Nhu cũng gia nhập hàng ngũ bắt quái, thật là. Trần Nhân bất lộ tướng, nghĩ tới ăn ba chén công. Đúng rồi, hôm qua lúc chị ăn cơm trưa gặp được Triệu Tuấn Dũng ở bộ phận BA. Cậu ta rất ân cần nói chuyện của em, muốn chị giúp đỡ. Nói cũng kỳ quái, ôi tiểu mạn rõ ràng không phải loại mỹ nữ làm cho người ta kinh diễm. Sáng người cũng không phải trào lưu mà hơi đậy đà. Bình thường luôn an tĩnh, tối trong công ty cũng không xuất đầu. Cái ăn mặc bình thường, không có cảm giác tồn tại, nhưng người theo đuổi lại không ngừng. Mặc dù trước lúc Thăng Hằng xuất hiện, trong văn phòng không xuất hiện thế tấn công mãnh liệt như hoa tươi lễ vật, nhưng cách một thời gian lại có người nghe đến việc của ô tiểu mạn. Tình huống này khiến cho một đám đồng nghiệp nữ hâm mộ rồi. Thì nói không biết chứ sao. Sau cuộc cô mở miệng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, làm cho người ta khó có thể nắm lấy thật giả. Cho nên chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net